Bất hủ kiếm thần, chương 1161, khiến cho chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch một trưởng lập uy, trong này chênh lệch, chỉ sợ cũng chỉ có giao thủ hai người rõ ràng nhất. Đinh Bằng cưỡng chế trong lòng kinh hãi, cứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết làm sao xuống đài. Người này đến tột cùng cái gì lai lịch? Nhìn như tùy ý một trường, lực lượng dĩ nhiên giống như kinh đào phách ngạn, cuộn trào mãnh liệt nan địch, ngay cả ta Cửu Lê tộc thể chất đều gánh không được. Người này thật là mới vừa phi thăng người của thiên giới. Nhân giới tài nguyên thiếu thốn, rất nhiều thái cổ truyền thừa đã đoạn tuyệt, người này lực lượng làm sao có thể cường hãn như thế. Trong lúc nhất thời, Đinh Bằng trong đầu một mảnh hỗn loạn. Tâm tư hàng vạn hàng nghìn, có kinh ngạc, có nghi hoặc, càng nhiều hơn chính là chấn động. Lâm Dịch xoay người, mỉm cười, đạo, đa tạ, đây vốn là một câu lời khách khí. Không ngờ Đinh Bằng nhận thấy được Phong Vũ Đồng chính mắt không chớp nhìn mình. Vì vậy quỷ thần xui khiến nói ra, hừ, ngươi biết là được rồi. Nói xong, Đinh Bằng liền vội vàng đem hai tay chắp ở sau lưng. Làm ra như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp. Trên thực tế, ban nãy hắn cùng với Lâm Dịch cứng rắn va chạm cái tay kia ngũ chỉ khớp xương. Đã có hơi sưng đỏ. Đau đớn khó nhịn, Đinh Bằng toàn lực vận chuyển khí huyết. Nhưng cũng vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn sắp xếp tỉnh trên bàn tay lưu lại lực lượng. Rất lực lượng quỷ dị. Nhỏ như hạt bụi, từng cái một tản ra tia sáng kỳ dị. Giống như trong trời đêm ánh sáng ngọc ngân hà. Lâm Dịch nhìn thấy Đinh Bằng như thế mạnh miệng, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có chọc thủng. Cái này Đinh Bằng tâm tư, Lâm Dịch cũng có thể đoán ra cái đại khái. Đơn giản là không muốn tại Phong Vũ Đồng trước mặt đã đánh mất bộ mặt. Lâm Dịch không muốn ở chỗ này là vô vị dây dưa. Quay đầu nhìn về phía Vu Bá. Đạo, tại đây cũng trì hoãn hồi lâu. Chúng ta hay là đi bái kiến võ vương tiền bối đi. Không sai, không sai. Vu Bá liên tục gật đầu. Rất sợ song phương ở chỗ này rằng co. Gây nữa xuất cái gì những chuyện khác. Trầm giọng nói. Bái kiến tộc trưởng cũng không thể trì hoãn. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Phong Tử Hiên ở một bên hô. Dùng sức muốn tránh thoát Phong Vũ Đồng bàn tay. Phong Vũ Đồng nhẹ nhíu mày đầu. Trách cứ, không cho đi, chờ một lát ta mang ngươi đi tới. Không, ta muốn đi nhìn mẫu thân. Phong Tử Hiên lúc này đây lại không có lùi bước. Ánh mắt trong suốt mà lại kiên định. Phong Vũ Đồng nghe vậy hừ nhẹ một tiếng. Mẫu thân đều nhanh vội muốn chết. Nàng vốn là có bị thương trong người. Ngươi còn như vậy không cho nàng bớt lo. Ngươi không biết xấu hổ sao? Ta đây thứ ra ngoài chính là vì tìm kiếm trị liệu mẫu thân thương thế linh dược. Phong Tử Hiên lập tức nói ra. Phong Vũ Đồng không nhẹ không nặng đánh Phong Tử Hiên một cái. Trách nói. Tử Hiên, ngươi đây không phải là hồ đồ sao? Những linh dược kia đều là thiên giới hiếm thế chân bảo. Cha ra ngoài mấy lần đều không có thể tìm tới trưởng thành linh dược. Ngươi một cái hài tử ra ngoài có thể tìm tới cái gì? Không sai, Đinh Bằng lúc này đã đem Lâm Dịch tinh thần thần lực tống ra bên ngoài cơ thể. Bước đi thong thả tới. Nghiêm khắc nói ra, Nguyên Thủy Thiên Ma đã trở về. Ma tộc dục dịch, ngươi còn đi chu ma chiến trường này đẳng cấp hung hiểm vùng đất. Cùng chịu chết có gì khác biệt? Ta, Đinh Bằng mới vừa nếu nói nữa. Phong Tử Hiên lại đột nhiên ngắt lời nói. Đinh đại ca, tỷ tỷ, các ngươi nhìn, vừa nói. Phong Tử Hiên theo chính mình trong túi đựng đồ. Thận trọng móc ra vài loại linh dược. Trong phút chốc bắn ra xuất thủy thải ngàn đầu. Một cổ dày đặc cực kỳ hương khí tràn ngập ra. Phong Vũ Đồng cách gần nhất. Chỉ là ngửi được cái này cổ hương khí, liền cảm giác nguyên thần cùng thân thể phảng phất ngâm tại ấm áp nước suối trong. Thể xác và tinh thần thông, Vô cùng thoải mái. Đây là Phong Vũ Đồng cùng Đinh Bằng ánh mắt hai người rơi vào cái này vài cọng linh dược lên. Cũng nữa di động không ra. Trường sinh trì thủy, phế linh chi, luyện phách tham, lịch tiền liên. Phong Vũ Đồng dương cái miệng nhỏ nhắn. Khó có thể tin nhìn vài cọng linh dược. Nhịn không được kinh hô thành tiếng. Đinh Bằng trái tim bang bang phanh kịch liệt nhảy lên. Thở sâu, chậm rãi nói. Nhưng lại đều là vạn năm thành thục linh dược. Phong Vũ Đồng liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều đã lật đổ. Lúc nào, loại này vạn năm thái cổ thần dược đã vậy còn quá dễ đã bị tìm được. Hơn nữa còn là một cái chỉ có kim đan kỳ 6. 7 tuổi 2 đồng, từ khi vạn năm trước thái cổ thánh thụ vỡ vụn sau này. Thiên giới gần như đã không có bảo tồn như vậy hoàn hảo trường sinh trì thủy. Nhưng trước mắt, Phong Tử Hiên trong tay bình nhỏ trong liền có như vậy một giọt. Linh khí gần như không có tiêu tán nhiều lắm. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào Chu Ma trên chiến trường vẫn còn có bực này hiếm thế chân bảo không có bị phát hiện? Hơn nữa trùng hợp bị một đứa bé con tìm được rồi. Phong Vũ Đồng thật là không thể tin được một màn trước mắt. Huống chi, mẫu thân bị thương nặng sau. Phụ thân cũng từng đi qua Chu Ma chiến trường. Chọn tìm tòi tam thiên còn là tay không mà về. Phong Tử Hiên đúng vậy, tỷ tỷ và Đinh đại ca phản ứng cực kỳ thỏa mãn. Tại chỗ mặt cười đắc ý. Còn kém ở trên mặt viết 4 chữ. Mau tới khen ta. Phong Tử Hiên cùng Đinh Bằng đối với hắn đảm bảo vẫn luôn cực kỳ nghiêm khắc. Động một chút là đem hắn đả kích một phen. Bất đắc dĩ được. Vậy cũng không được. Cái này làm không tốt. Làm cũng không đúng. Tựa hồ mình làm cái gì đều là sai. Phong Tử Hiên tuy rằng ngoài miệng không dám nói. Nhưng trong lòng thẳng tuốt nín một cổ dáng vẻ. Lần này tự ý chủ trương đi Chu Ma chiến trường. Cùng lúc quả thực trong lòng lo lắng mẫu thân thương thế. Về phương diện khác, cũng là muốn hướng tỷ tỷ và Đinh đại ca chứng minh bản thân. Phong Vũ Đồng hiểu rõ hơn đệ đệ của mình. Tử Hiên có vài phần bản lĩnh nàng nhất thanh nhị sở. Huống chi, Phong Vũ Đồng tâm tư nhãn nhụi. Cũng nhận thấy được Vu Bá thần sắc có chút cổ quái. Hơn nữa theo mấy người cùng đi vệ nhai cũng không có cùng trở về. Trong này tất có kỳ hoặc. Nghĩ lại đến tận đây. Phong Vũ Đồng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Phong Tử Hiên. Nghiêm mặt nói. Tử Hiên, ngươi cùng tỷ tỷ nói thật đi. Những linh dược này ngươi là thế nào có được? Phong Tử Hiên bị tỷ tỷ nóng rực ánh mắt vừa nhìn. Liền trong lòng chột dạ. Ánh mắt né tránh. Phong Tử Hiên từng đáp ứng Lâm Dịch, không có đem Chu Ma chiến trường phát sinh sự tình nói cho người ngoài. Nếu đáp ứng sự tình, thì nhất định phải làm được. Tử Hiên, ngươi có chuyện gì gạt ta? Chấm, Phong Vũ Đồng thấy gió Tử Hiên thần sắc hữu dị, liền biết mình đoán không lầm, lập tức hỏi tới. Phong Tử Hiên dù sao niên kỳ quá nhỏ, nào có cái gì lòng dạ. Bị Phong Vũ Đồng bức bách, chột dạ dưới không tự chủ nhìn thoáng qua Lâm Dịch. Lâm Dịch chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, thần sắc thản nhiên, tựa hồ đối với việc này không quan tâm chút nào. Phong Tử Hiên mím môi một cái, kiên trì nói ra, là ta tại Chu Ma chiến trường tìm được. Nga, không, là Vu Bá giúp ta tìm được. Nói xong. Phong Tử Hiên rất sợ tỷ tỷ không tin, lại dùng sức gật đầu. Đạo, đúng vậy, chính là như vậy. Lâm Dịch mặc dù không có nhìn về phía bên này, nhưng lực chú ý nhưng cũng đặt ở Phong Tử Hiên trên người. Nghe được hắn như vậy đáp lại, có chút buồn cười, thầm nghĩ trong lòng, hai tử này ngược cũng có hứng thú. Phong Tử Hiên mờ ám tự nhiên không có thể giấu giếm được Phong Vũ Đồng. Nàng cau mày, như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Dịch bóng lưng. Tử Hiên bọn họ đi Chu Ma chiến trường một chuyến. Cái này Lâm Dịch hãy cùng trở về. Chẳng lẽ Lâm Dịch cùng những linh dược này có quan hệ? Không có khả năng. Phong Vũ Đồng nghĩ lại nghĩ một chút. Nhân giới tài nguyên thiếu thốn, thiên giới cũng không có. Người này làm sao có thể chính mình loại bảo vật này? Lâm Dịch nhận thấy được Phong Vũ Đồng ánh mắt hữu ý vô ý tổng tại trên người mình đảo quanh. Trong lòng không khỏi cười thầm, cũng không có để ở trong lòng. Cách chương.